Nick Gà Thiên Kim, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa chính là Trương Đồ Tể. Nhiều năm trôi qua, Trương Đồ Tể vẫn là năm đó bộ dáng, một chút cũng không thay đổi. Đại lãnh vào đông, liền ăn mặc một kiện hơi mỏng vài thô áo đơn. Trên tay ống tay áo vãn khởi, ước chừng là vì phương tiện chảm thịt. Hắn sinh cao mà béo, đầy mặt dữ tợn, nhân hàng năm giết heo trên người vụt ra một ít thịt mùi tanh. Phiếm dính dính nhớp cảm giác, hắn ước chừng cũng là dậy sớm chuẩn bị đi thịt phô. Trong tay dẫn theo một con thùng, thùng thượng cái một khối vải bố trắng. Khương Lê hiểu được, kia vải bố trắng là mới mẻ thịt heo. Trương Đồ Tể còn có một phen trường đao, cũng đặt ở này thùng phía trên. Kia đao cực dài, cũng cực phong lợi, không biết có phải hay không bởi vì thấy quá nhiều máu nguyên nhân. Chỉ là thấy, cũng làm người cảm thấy phát lạnh. Khương Lê ánh mắt, không tự chủ được dừng ở kia trường đao phía trên. Trương Đồ Tể cúi đầu nhìn Khương Lê, đem trong tay thùng, đông, một chút đặt ở bên chân. Ngữ khí không tốt nói, ngươi tìm ai, ta tìm ngài. Khương Lê thu hồi ánh mắt, ta kêu Khương Lê. Trương Đồ Tể nói, ta biết ngươi, hôm qua chính là ngươi. Từ thành đông bắt đầu từng nhà hỏi tiết huyện thừa sự, muốn cho người đứng ra cấp tiết đại nhân làm chứng. Trương Đồ Tể thanh âm phi thường thô, thậm chí so Diệp Minh Dục nghe còn muốn hung lệ. Đối với Khương Lê nói chuyện thời điểm, mặt vô biểu tình, trên mặt dữ tợn lại run lên mấy run. Đúng vậy, Khương Lê bình tĩnh nhìn hắn. Tiết huyện thừa đến tột cùng có phải hay không một cái quan tốt? Có thể hay không tham ô cứu tế ngân lượng? Đồng hương bá tánh sẽ không biết. Ta muốn hỏi vị này đại thúc, có nguyện ý hay không đứng ra làm chứng nhân? Thế vị này vô tội huyện thừa oan án sửa lại án xử sai đâu? Trương Đồ Tể bình tĩnh nhìn Khương Lê. Kỳ thật hắn đôi mắt rất nhỏ, cơ hồ là híp mắt một cái, làm người khó có thể thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn. Vị này Trương Đồ Tể lại là lẻ loi một mình, đến nay vô thê thất, nhân hắn lớn lên quá xấu quá hung, cũng không có người dám thân cận. Như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Khương Lê, như là ngay sau đó liền phải đối với Khương Lê giơ lên dao mổ dường như. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên cất tiếng cười to lên. Khương Lê chưa bao giờ gặp qua Trương Đồ Tể như vậy cười. Nàng từng gặp qua đối phương thấy chính mình miễn cưỡng muốn bài trừ thân thiện cười. Đối với bên đường đẹp cô nương lộ ra ngượng ngùng cười. Gặp qua hắn cầm đao băm xương cốt thời điểm giãn ra cười. Nhưng chưa từng gặp qua hắn như vậy vui sướng cười to. Phảng phất tâm nguyện có thể hoàn thành, tâm tưởng sự thành vui sướng cười. Hắn nói, tiểu cô nương, sáng sớm ta liền ở trong phòng chờ ngươi, còn tưởng rằng ngươi không tới, cuối cùng chờ đến ngươi, ta nguyện ý đứng ra, đi theo ngươi giúp tiết đại nhân lật lại bản án. Lần này, đến phiên Khương Lê kinh ngạc, ở Trương Đồ Tể trong tiếng cười lớn, nghĩ nghĩ, Khương Lê hỏi, ngài vì cái gì sẽ nguyện ý, vì cái gì sẽ nguyện ý? Trương Đồ Tể nhìn về phía nàng, phảng phất nàng nói gì đó buồn cười vấn đề giống nhau. Nói, ngươi hẳn là hỏi ta vì cái gì sẽ không muốn? Tiết đại nhân với ta mà nói như tái sinh phụ mẫu. Năm đó có người vu hãm ta, nói ta thịt heo ăn đã chết người, nói ta là giết người hung thủ. Ta bị người oan uổng bỏ tù, ở ngục trung ăn tẫn đau khổ. Nếu không phải tiết đại nhân nhìn rõ mọi việc, phúc thẩm ta án, trả ta trong sạch, đã sớm không có hôm nay ta. Hắn đem trường đao thuận thế một đốn. Hắc, ta tuy rằng là giết heo Đồ Tể, lại không phải cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Việc này Khương Lê là biết đến. Lúc trước Tiết Hoài Viễn mới vừa tiền nhiệm thời điểm, tiền nhiệm huyện thừa thu người tiền tài, kia cọc án tử, rõ ràng là nhà có tiền nhi tử phạm tội, lại cấp tiền nhiệm huyện thừa tặng bạc, tìm cái kẻ chết thay. rõ ràng không phải Trương Đồ Tể độc chết người. Ngạnh nói là Trương Đồ Tể thịt ăn đã chết nhân ra. Trương Đồ Tể thành dê thế tội, vị kia huyện thừa thu tiền, mới mặc kệ một cái Đồ Tể thân ra trong sạch, thêm chi Trương Đồ Tể sinh hung lệ. Trong lúc nhất thời thế nhưng không người hoài nghi, Tiết Hoài Viễn tiền nhiệm sau, liền nhìn ra này cọc án tử điểm đáng ngờ, không tiếc đắc tội kia hộ ở Đồng Hương có quyền thế nhân ra. Cũng muốn cấp Trương Đồ Tể lật lại bản án, may mà cuối cùng chứng cứ vô cùng xác thực, còn Trương Đồ Tể một thân trong sạch, cứu Trương Đồ Tể một người. Đến tận đây về sau, Trương Đồ Tể liền nhận Tiết Hoài Viễn vì ân nhân cứu mạng. Ta chính mình ngồi quá lao, biết bị người oan uổng tư vị, muốn nói Tiết đại nhân người như vậy tham ô bạc, ai đều không tin. Ta vốn định tưởng cái biện pháp, muốn phùng dụ đường cầu quan cái kia tánh mạng, nhưng cho rằng đó là như thế, cũng cứu không ra trong nhà lao Tiết đại nhân. Hổ thẹn, một kéo chính là như vậy lâu. Ta vốn dĩ tưởng, 5 ngày lúc sau liền đi cướp pháp trường, chỉ một mình ta cũng hào. Đó là đã chết, cũng là cùng ân nhân chết ở một khối, ân nhân cũng sẽ không cảm thấy oan khuất. Nói năm đó đã cứu ta là cọc sai sự. Trương Đồ Tể nhìn về phía Khương Lê. Tiểu cô nương, ta xem các ngươi đoàn người, không phải người thường, thân gia địa vị đều không thấp, lại không sợ phùng dụ đường quyền thế, một lòng muốn vì Tiết đại nhân lật lại bản án. Ta tin tưởng các ngươi, một khi đã như vậy, các ngươi vì Tiết đại nhân lật lại bản án, tính ta một cái. Muốn ta làm cái gì? Núi đao biển lửa, ta tuyệt không nói hai lời. Dù sao ta không thân không thích, côi cút một người, cũng chỉ có này đem dao mổ. Ta liền mang theo này đem dao mổ, đi sát này heo chó không bằng súc sinh. Khương Lê đó là không nghĩ tới, từ Trương Đồ Tể trong miệng, có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình chưa bao giờ nhận thức qua cái này Trương Đồ Tể. Cái này một thân chính khí nam nhân, nàng cũng không nghĩ tới. Ở Đồng Hương bá tánh mỗi người lảng tránh phùng dụ đường, vì phùng dụ đường quyền thế sở kinh sợ thời điểm, còn có người đang âm thầm chu tính vì phụ thân lật lại bản án. Có lẽ Trương Đồ Tể không phải người đầu tiên đâu. Có lẽ còn có khác người cũng như hắn giống nhau. Phùng dụ đường chấn được bá tánh lời nói việc làm, chấn không được bá tánh tâm. Khương Lê tâm trong nháy mắt cũng đi theo kích động lên. Nàng thật sâu mà đối với Trương Đồ Tể hành lễ. Trương Đồ Tể hoảng sợ, vội vàng nói, tiểu cô nương, ngươi làm gì? Ta thế Tiết huyện thừa cảm ơn ngươi. Khương Lê nghiêm túc nói, phùng dụ đường ở Đồng Hương làm sự, chúng ta đều biết, đứng ra thế Tiết huyện thừa nói chuyện, không phải mỗi người đều có thể làm được. Ngài có thể đứng ra tới, ta thực cảm kích, không có gì hào cảm kích thích. Trương Đồ Tể xua tay, lúc trước ta trở thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh thời điểm, chỉ có Tiết đại nhân nguyện ý tin tưởng ta, không chê ta, không có Tiết đại nhân. Ta đã sớm ngục chung bị người tra tấn đã chết. Ta thường xuyên xem bên ngoài thái dương, đối chính mình nói, có thể cảm giác được này hết thảy đều là Tiết đại nhân công lao. Ta này mệnh vốn dĩ chính là Tiết đại nhân. Tiết đại nhân gặp nạn, ta ngồi yên không nhìn đến, kia vẫn là người sao? Nghe nói sát sinh quá nhiều sẽ xuống địa ngục, ta chưa bao giờ tin. Nhưng vong ân phụ nghĩa sẽ xuống địa ngục. Lời này ta tin. Ngươi coi như ta là không nghĩ xuống địa ngục đi. Hắn nói. Khương Lê nhìn này nam nhân hung thần bộ dáng, cũng cảm thấy đáng yêu. Hai người đối diện, lẫn nhau đều nở nụ cười. Ngày thứ hai, tới rồi ban đêm, cùng Diệp Minh Dục bọn họ hội hợp thời điểm, Khương Lê phát hiện, tìm được nguyện ý đứng ra chứng nhân, cũng chỉ có Trương Đồ Tể một cái. Ở gặp qua Trương Đồ Tể sau, nàng sau lại ở gặp được nhân gia, đều là mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng. Khương Lê cũng không làm khó người khác. Người khác không muốn, tự nhiên cũng liền thôi. Diệp Minh Dục cùng mặt khác hộ vệ bên kia đó là không thu hoạch được gì. Diệp Minh Dục có chút nhụt chí. Không có việc gì, Khương Lê cùng hắn cổ vũ. Chúng ta không phải còn tìm tới rồi một người sao? Ta nói rồi, một ngày một người, cũng có thể tìm được 5 người. Không có việc gì, Diệp Minh Dục nhìn Khương Lê. Không nói gì, hắn thở dài, cũng không phải tìm không thấy người, mà là đối nhân tâm thất vọng. Từng nhà một hộ, Khương Lê cấp quyển sách thượng đều viết. Mỗi một nhà mỗi một hộ đều chân thật tiếp thu quá Tiết Hoài Viễn trợ giúp. Như vậy hiện tại Tiết Hoài Viễn có khó khăn, liền bởi vì Phùng Dụ Đường quyền thế, liền không có người dám đứng ra sao. Biết chính mình nghĩ như vậy có chút giận dỗi, nhưng giống như một chậu nước lạnh, đem Diệp Minh Dục diêm nhiệt tâm, tưới băng băng lương lương. Hắn thích khoái ý ân cừu giang hồ sinh hoạt. Ân chính là ân, oán chính là oán, nhưng đồng hương hành trình làm hắn thấy được phố phường bên trong quá nhiều bất đắc dĩ. Hắn không có biện pháp đi trách cứ cái gì, bởi vì mỗi người đều có chính mình lý do, nhưng ngực chính là không dễ chịu, như là đổ một đoàn khí dường như. Dầu dĩ, hắn nhìn về phía Khương Lê, 15-16 tuổi tiểu cô nương, đối mặt này đó tiện đà liền tam đả kích. Nàng như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh, phảng phất bị cự tuyệt cũng bất quá là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nếu là thay đổi Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong hai người gặp được này loại tình huống, sợ là đã sớm tâm ý nguội lạnh, nhưng Khương Lê cũng không. Khương Lê đích xác sẽ không bởi vì này đó cảm thấy thương tâm. Trên thực tế, từ nàng chết quá một lần lúc sau, nàng vẫn cứ nguyện ý thiện lương đối đãi người khác, sẽ không bởi vì gặp quá tàn nhẫn sự liền trở nên tàn nhẫn độc ác. Nhưng là, nàng đối nhân tâm không còn có mong đợi, tựa như biến thành Khương Nhị tiểu thư về sau, đối Khương Nguyên Bách tình thương của cha, đối Khương lão phu nhân tổ tôn tình, còn có Khương gia lớn lớn bé bé thân nhân. Quả thật là bởi vì nàng không phải thật sự Khương Nhị tiểu thư. Nhưng nàng cũng không có đầu nhập quá nhiều cảm tình. Đối với Khương gia có thể như thế nào đối đãi nàng, nàng không thèm để ý. Bởi vì không chờ mong. Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc làm nàng thay đổi. Nàng nói không rõ chính mình này thay đổi là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng có đôi khi nàng có thể cảm thấy chính mình trong xương cốt hờ hững, thờ ơ lạnh nhạt này đó cùng chính mình có quan hệ người, như là đang xem sự không liên quan mình người náo nhiệt. Tựa như Cơ Hành, có lẽ hiện tại chính mình cùng Cơ Hành trong xương cốt cũng là giống nhau người. Cơ Hành mục đích là đạt tới hắn chính trị tâm nguyện, mà mục đích của chính mình là báo thù. Vì mục đích mà sống, có lẽ vốn dĩ chính là như vậy nhạt nhẽo, không có nhan sắc. Khương Lê thu hồi suy nghĩ, không có quan hệ, cứu cô lúc, còn có 3 ngày, ngày mai khởi, ta muốn bắt đầu cùng Tương Dương Chi Phủ đăng báo, Phùng Dụ Đường tội danh thành lập, Tiết huyện thừa trảm lệnh tạm dừng. Cuối cùng một ngày, chúng ta là có thể tiếp Tiết huyện thừa ra tù. Mang theo này đó đồng hương bá tánh thượng kinh cáo trạng. Đồng Chi Dương sẽ đáp ứng. Diệp Minh Dục hỏi, không chấp nhận được hắn không đáp ứng. Quy quy như thế, huống hồ, dệt thất lệnh Đường đại nhân còn chưa rời đi. Đường đại nhân biết lợi và hại, sẽ khuyên phục Đồng Chi Dương. Khương Lê nói, đương nhiên, nếu có thể tìm được càng nhiều nguyện ý ra tới làm chứng các bá tánh thì tốt rồi. Khương Lê bước chân không có ngừng lại. Ngày thứ 3 buổi sáng, nàng như cũ dậy sớm, cùng Diệp Minh Dục thủ hạ nhóm binh phân mấy lộ, đi thuyết phục những cái đó chịu quá Tiết Hoài Viễn ân huệ các bá tánh. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio. lâu, Xuân Phương Thím cũng không ra đi, liền đứng ở trong viện, nhìn theo Khương Lê bọn họ rời đi, ngơ ngẩn, không biết tưởng cái gì. Lại là một ngày đi sớm về trễ, một ngày này tới rồi buổi tối, Khương Lê cùng Diệp Minh Dục không thu hoạch được gì, nhưng thật ra Diệp Minh Dục thủ hạ có một người, thuyết phục một đôi khai quán mì vợ chồng, kêu ắc quái vợ chồng. Năm đó a quái vợ chồng bị người lừa gạt, khế đất xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa bị người đem này quán mì đoạt đi, mất đi an cư lạc nghiệp tiền vốn. Tiết Hoài Viễn thẩm này cọc án tử, làm a quái vợ chồng lấy về khế đất, không đến mức trôi dạt khắp nơi. Bởi vậy, a quái vợ chồng vẫn luôn thực cảm tạ Tiết huyện thừa. Hiện giờ Tiết Hoài Viễn bỏ tù, a quái vợ chồng có tâm phải vì Tiết Hoài Viễn minh bất bình. Lại không biết chính mình có thể làm cái gì, tổng cảm thấy đứng ra giống như châu chấu đá xe. Hiện giờ Khương Lê đoàn người xuất hiện, làm bọn hắn vợ chồng vui mừng khôn xiết, tựa hồ cuối cùng biết có thể làm chút cái gì, không nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống dưới. Tổng cộng tìm được rồi 3 người. Diệp Minh Dục nói, ngày mai liền đưa lệnh cấp Tương Dương kia đầu sao? Khương Lê gật đầu, đủ rồi. Diệp Minh Dục hỏi, kia còn tiếp tục tìm người sao? Tìm, Khương Lê nói. Chỉ có bá tánh càng nhiều, việc này nháo đến càng lớn, thượng đại lý tự cũng hào, cáo ngự trạng cũng thế, mới có thể làm người áp cũng áp không đi xuống, mới có thể làm người trong thiên hạ đều nhìn xem, xé mở tầng này ra, chân chính đồng hương huyện thừa ra bao lớn nhiễu loạn. Diệp Minh Dục nói, ta đã biết, kia tiếp tục đi, này một đêm, Khương Lê ngủ thật sự là an ổn. Trong mộng có gặp được Tiết Chiêu cùng phụ thân, 3 người ở đá xanh hẻm về nhà trên đường. Bóng đêm 4 hợp, Tiết Chiêu cóng kiếm, đắc ý ở Khương Lê trước mặt chơi một bộ kiếm pháp. Bị Tiết Hoài Viễn cười mắng, ấm áp làm Khương Lê không muốn tỉnh lại. Thẳng đến Bạch Tuyết nhẹ nhàng mà tới đánh thức nàng. Cô nương, nên nổi lên, mấy ngày nay, Khương Lê mỗi ngày đều thức dậy rất sớm. Không có biện pháp, thời gian không dung chậm trễ. Nàng trong lòng còn ở hồi ức đêm qua cái kia làm người luyến tiếc, tỉnh lại mộng đẹp. Động tác lại thanh tỉnh lại quả quyết. Bất quá một lát, đã rửa mặt chải đầu xong. Ăn chút gì, chuẩn bị ra cửa, 568 hộ người. Còn có một nửa cũng không từng bái phòng. Mà qua đi một nửa, chỉ có 3 người nguyện ý đứng ra. Bi ai sao, có lẽ đi, nhưng hẳn là may mắn, không phải một cái đều không có, còn không đến nhất tao thời điểm. Diệp Minh Dục cười cùng Khương Lê chào hỏi, a Lê, hôm nay lại muốn bận việc. Khương Lê cũng cười, hôm nay cũng muốn vất vả cứu cứu cùng các vị tiểu ca. Đại gia cười ra cửa, mở ra sân, đột nhiên sửng sốt, Xuân Phương Thím đứng ở cửa. Nàng xuyên đơn bạc, không biết đợi bao lâu, thân mình run nhẹ nhẹ, thấy Khương Lê, ánh mắt sáng lên, Xuân Phương Thím. Khương Lê nghi hoặc nhìn nàng, ngài như thế nào tới? Ta, Xuân Phương ngập ngừng môi, tựa hồ cách đã lâu mới lấy hết can đảm, nói, tiểu thư, ta nguyện ý đứng ra, thế Tiết đại nhân làm chứng. Khương Lê sửng sốt. Ta nghĩ tới, Tiết đại nhân giúp chúng ta rất nhiều. Nếu là mặc kệ, đó là không có lương tâm. Ta nguyện ý đứng ra. Này nhút nhát phụ nhân, như là được không lý do dũng khí. Thanh âm đột nhiên tăng lớn. Ngẩng đầu, kiên định địa đạo. Khương Lê cùng Diệp Minh Dục cũng chưa dự đoán được nàng sẽ nói như vậy một câu. Sau một lúc lâu, Khương Lê cười. Nàng nói, cảm ơn ngươi. Xuân Phương Thím, Xuân Phương mặt đỏ, cuống quýt vẫy vẫy tay, như là chịu không nổi dường như, nói, không chỉ là ta, còn có các nàng, liền thấy góc tường chỗ, lại đi ra 2 người, là nắm Bình An Đại Vân. Bình An thấy Khương Lê, đối với Khương Lê ngọt ngào cười. Đại Vân nói, Khương cô nương, Ta nghĩ tới, Tiết đại nhân đã cứu Bình An. Chúng ta không thể đối Bình An ân nhân cứu mạng như thế vô tình. Chúng ta mẹ con ở Đồng Hương, vẫn luôn tiếp thu Tiết đại nhân trợ giúp. Không thể bởi vì chúng ta ích kỷ, là một cái người tốt bị oan khuất. Chúng ta nguyện ý đứng ra. Khương Lê nhìn về phía nàng. Đại Vân gắt gao lôi kéo Bình An tay. Nhìn đến ra tới, làm ra quyết định này. Nàng cũng giãy giụa hảo một đoạn nhật tử. Nhưng hiện tại, nàng mang theo Bình An tới. Cảm ơn các ngươi. Khương Lê mỉm cười. Có các ngươi, Tiết đại nhân án tử sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ta tưởng Tiết đại nhân ly sửa lại án xử sai nhật tử. Không xa, không ngừng chúng ta lý. Xuân Phương nói, ngài xem bên ngoài. Nàng chỉ hướng một phương hướng. Khương Lê đi phía trước đi rồi vài bước. Đá xanh hẻm đường tắt khẩu. Không biết khi nào, sớm đã đè ép rậm rạp đám người. Một ít ở bên ngoài, một ít ở bên trong. Đem đường tắt tễ đến chật như nêm cối. Ít tối cũng có thượng trăm người tới. Bọn họ nam nữ già trẻ đều có. Thô thô vừa thấy, toàn là Đồng Hương bá tánh. Nhìn đến Khương Lê, bọn họ cao giọng nói. Khương cô nương, chúng ta đều nguyện ý làm Tiết huyện thừa chứng nhân. Khương cô nương, mang chúng ta đi giúp Tiết huyện thừa đi. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Chúng ta đều chịu quá Tiết đại nhân ân huệ. Hiện tại đến phiên chúng ta báo đáp Tiết đại nhân. Chúng ta đã biết Khương cô nương tính toán. Đây là cố ý tới tìm Khương cô nương. Khương cô nương muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Chỉ cần có thể cứu Tiết đại nhân. Khương Lê ngơ ngẩn nhìn trước mắt hết thảy. Diệp Minh Dục cùng thủ hạ đi phía trước hai bước, cũng thấy được trước mặt tình cảnh. Diệp Minh Dục thấp giọng nói, ta ngoan ngoãn, thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng. Đối lập mấy ngày trước đây từng nhà nếm mùi thất bại cục diện. Hôm nay hết thảy, không chân thật giống giấc mộng cảnh. Này đó Đồng Hương bá tánh, người già phụ nữ và trẻ em đều có. Nhưng trên mặt không thể nghi ngờ đều là bất cứ giá nào dũng khí. Những cái đó Tiết Hoài Viễn đã từng trợ giúp qua người. Những cái đó xúc ở nhân gia bên trong, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không dám đứng ra người, đã trải qua giãy giụa, do dự, bàng hoàng cùng bất an, chính nghĩa chiến thắng sợ hãi, vẫn là đứng dậy, nhân tâm đáng giá chờ mong sao? Nhân tâm không đáng chờ mong sao? Bình An tránh ra mẫu thân tay, đi phía trước chạy hai bước, giữ chặt Khương Lê tay, mềm mại kêu một tiếng, tỷ tỷ, chúng ta nguyện ý đứng ra. Khương Lê hốc mắt nóng lên, nói không ra lời, chương 119 phụ thân, dư lại mấy trăm tới hộ nhân ra, tựa hồ không cần nhất nhất đi hỏi ý, đột nhiên trào ra tới bá tánh. Đã cũng đủ trở thành Tiết Hoài Viễn chứng nhân, mà này đó bá tánh nghe được Khương Lê nói muốn vào Yến Kinh Thành vì Tiết Hoài Viễn lật lại bản án. Sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý cùng hướng, lần này. Liền không bao giờ tất như phía trước lo lắng. Người có đủ hay không vấn đề. Cách chương.